Chương 201, lại một cái đồ đần. Dưới ánh trăng, thanh niên tuấn tú tuyệt luân dung nhan, mang theo vài phần tái nhợt hiện lộ trước mặt người khác. Mặt như trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa. Rào rào thanh hoa, công tử vô song. Vị này diễn vũ đại lục nghe tiếng xa gần đệ nhất thiên tài, lại có một bộ mặt như hảo nữ, thanh nhã xuất trần dung mạo. Cũng khó trách hắn phải thường xuyên mang theo mặt nạ. Bang bạc huyền khí, từ bạch diệt thần thể nội phát ra. Cương đại uy áp, để chung quanh đỏ đuôi sói một trận sợ hãi, động tác không khỏi dừng một chút. Sau một khắc, trường kiếm phóng lên tận trời, chia ra làm ngàn vạn kiếm ảnh rì rào rơi xuống. Kiếm ảnh tiêu tán, chỉ còn lại một chỗ sát sói. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng, trong lúc nhất thời, núp trong bóng tối dị thú cũng bị kinh hãi đến, từng cái cũng không dám lại hướng về phía trước. Thẩm Hiểu Nhu mặt mũi tràn đầy si mê nhìn chằm chằm Bạch Diệp Thần tấm kia thanh tuyển vô song mặt. Tiến lên một bước muốn ôm ở Bạch Diệp Thần tay, "Sư huynh, cảm ơn ngươi tới cứu ta, nếu không phải ngươi, Hiểu Nhu sớm đã chết ở vướt sói hạ." Mặc kệ sư huynh muốn Hiểu Nhu ta báo đáp thế nào ngươi, Hiểu Nhu đều chỉ là, còn không đợi Thẩm Hiểu Nhu nói hết lời. Bạch Diệp Thần đã nhanh chân đi tới Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo bên người, "Các ngươi không có sao chứ?" Mộ Nhan nhìn xem hắn gương mặt này, ánh mắt chớp lên, ngươi chính là Tử Dương Tông tuyệt thế thiên tài, Bạch Diệp Thần không sai, ta sư huynh chính là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Diệp Thần. Thẩm Hiểu Nhu tiến tới một bước, hung dữ trừng mắt Mộ Nhan, hiện tại biết ta sư huynh thân phận địa vị đi như ngươi loại này hạ lưu phá hải, ngươi cho rằng ta sư huynh sẽ vừa ý ngươi sao? Ta khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Thẩm Hiểu Nhu tiếng nói còn không có rơi, bên tai lập tức truyền đến ba một tiếng trọng hưởng. Ngay sau đó trên mặt đau xót, nửa bên hai gò má đúng là vô duyên vô cớ sưng phồng lên. Thẩm Hiểu Nhu phát ra như giết heo chu lên. Ở đây nhưng không có một người để ý đến nàng. Chỉ có Tiểu Bảo lạnh lùng trừng nàng một chút, thu hồi mình tay nhỏ, một lần nữa dắt Mộ Nhan. Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, nắm chặt nhi tử tay nhỏ, tay kia lại là cổ tay khẽ đảo. Một cái bình sứ xuất hiện tại lòng bàn tay, đây là phá trứng dịch, một bình tức có thể để cho địa cấp cùng địa cấp trở xuống nhân đột phá bình cảnh. Cao Thần Vũ vừa thấy được cái này phá chướng dịch, con mắt đều sáng ngắt, nuốt một ngụm nước bọt. Quân tiểu thư, ngươi chịu bán cho chúng ta sao? Bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý mua. Mộ Nhan tiện tay ném đi, bình sứ rơi xuống Cao Thần Vũ trong ngực. Tay hắn bận bịu chân loạn tiếp được, tay run run bưng lấy bình sứ, sau đó đần độn nhìn về phía Mộ Nhan. Quân tiểu thư, ta còn không có đưa tiền đâu. Tiểu Bảo liếc mắt, lại một cái đồ đần. Mộ Nhan lắc đầu nói, không cần. Bình này phá chướng dịch coi như hồi báo Bạch công tử ngày đó để đèn chi tình. Cao Thần Vũ làm sao đều không nghĩ tới, lớn như thế một cái đĩa bánh, vậy mà lại rơi xuống trên đầu mình. Lập tức vui thấy răng không gặp mặt, hướng phía Mộ Nhan liên tục cảm tạ, mới cẩn thận từng ly từng tí đem bình sứ thu lại. Vậy ta đây này Thẩm Hiểu Nhu gặp một lần Cao Thần Vũ vờ ơ y ma được phá chướng dịch, liên đau đớn trên mặt cũng bất chấp, lập tức vọt tới Mộ Nhan trước mặt, nhanh. Ta cũng phải đột phá bình cảnh, nhanh phá cho ta chứng dịch. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, châm chọc nhìn xem nàng, Thẩm Hiểu Nhu, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi huyền dược sao? Nhìn thấy Mộ Nhan trong mắt hắn ý, Thẩm Hiểu Nhu run lập cập. Nàng cắn răng thầm nghĩ, hừ, không mua liền không mua, đặc cấp huyền dược tại quỷ thị bên trong đã có đấu giá, chỉ cần về nhà hỏi mẫu thân đòi tiền, mình còn sợ không chiếm được phá chứng dịch sao? Đúng rồi, có một việc quên nói cho ngươi. Mộ Nhan trầm lo lắng nói. Thấu chương xong.